Chương 250, quá độ thư uy. Quả nhiên có bao nhiêu trả giá mới có thể có bao nhiêu thu hoạch, nếu như chỉ dựa vào phương pháp thông thường chậm rãi lục lọi, có thể phải thời gian mấy năm mới có thể có thu hoạch, nơi nào giống như hiện tại thời gian ngắn ngủi liền rõ ngộ không ít. Vô tình thở ra một hơi, tuy là khí tức suy yếu, nhưng là của hắn thực lực so với đi qua cường đại rất nhiều, chỉ là duy trì 10 giây đồng hồ cũng chỉ là tức huyết hư yếu mà thôi, tĩnh dưỡng một cái sẽ không có việc gì. Lấy hắn hiện tại vô cùng cường đại tạo huyết khôi phục năng lực, chỉ cần không có thương tổn đến căn bản không cần lưu ý hơn nữa hiện tại lại không phải tại chiến trường chiến đấu, hắn ở chỗ này có thể là rất an toàn, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì cả thi triển. Huyết chi cuồng bạo. Thu hoạch cùng trả giá rõ ràng là hình thành có quan hệ trực tiếp, so với đơn thuần lục lọi, biện pháp như thế tuy là phiêu lưu rất lớn, nhưng là tiền lời cũng rất lớn. Hắn hiện tại đã lục lọi đến không ít tin tức cùng phương hướng phòng định, chỉ cần tiếp tục đi tới đích là được. Chờ Su Nạ trở về thời điểm chứng kiến vô tình sắc mặt nhất thời đại biến, nàng thông minh thoáng qua trong lúc đó liền đoán được vô tình không phải gặp phải địch nhân, mà là vì nắm giữ huyết sắc hỏa diễm cho nên mạo hiểm tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y, nghĩ đến đây Su Nạ lại là tức lại là không nỡ. Vội vã một cái thuấn thân thuật vọt tới vô tình trước mặt, huyết chi cuồng bạo cường đại phản vệ nàng có thể là biết rất rõ, dù cho là hiện tại vô tình mạnh hơn rất nhiều, cái này một phản vệ hắn vẫn như cũ không chịu nổi, cho nên hắn cũng không muốn vô tình lưu lại bất luận cái gì di chứng. Lúc này, Sú Nạ vừa ra tay cực kỳ bưu hãn trực tiếp đem vô tình toàn thân y di phục xé nát ra, người không biết còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì, bất quá vô tình lại biết Sú Nạ là không nỡ ra nóng ruột còn có một chút sinh khí. Sinh khi chính mình không thương tiếc mình làm ra như vậy mạo hiểm sự tình. Chỉ thấy Sú Nạ thận trọng huy động che lấp lục sắc quang mang, tràn ngập sinh mệnh khí tức một đôi ngọc thủ ở vô tình trên người nhẹ nhàng hoa động, vô tình cùng nàng đồng thời mở rộng một cái bộ kích phát tiềm lực năng lực, nhưng là nàng không có khống chế khí huyết năng lực, bất quá lại có cường đại chữa bệnh nhận thuật cùng sẻn dù nhất tộc vốn có thịnh vượng sinh mệnh lực thể chất. Cho nên lợi dụng cái này một loại đặc biệt chữa bệnh nhận thuật năng lực nàng cũng có thể làm được vô tình như vậy vận dụng khí huyết thứ kích huyệt vị kích phát tiềm lực hiệu quả. Dù sao một bộ này bí thuật là hai người bọn họ cộng đồng nghiên cứu chế ra, có thể để cho hai người bọn họ đều có thể lấy phương pháp khác nhau thi triển ra đạt được một dạng hiệu quả. Chỉ bất quá hai người phương pháp đồng thời kết hợp với nhau lời nói hiệu quả đạt được phần trăm chi 120 thậm chí càng cao thôi. Tựa như hai người bọn họ hiện tại đang ở phá được luyện hóa đường nhân khí huyết tráng đại vấn đề khó khăn của mình, bọn họ cũng là đều có các đích phương pháp xử lý, một bên lẫn nhau thảo luận, tham khảo lẫn nhau, một bên nỗ lực hoàn thành phương pháp của mình, sau đó sẽ kết hợp với nhau hình thành một cái nhất hiệu suất cao phương án. Tu Nạ không có biện pháp thao túng khí huyết lưu thông tới kích thích huyệt vị kích phát tiềm lực, ôn nhuận vô tình thân thể. Nhưng là lại có thể lấy mang theo cường đại sinh mệnh lực trả cờ dạ lấy đặc biệt chữa bệnh nhận thuật ôn nhuận vô tình thân thể, kích thích vô tình huyệt đạo, gia tốc khí huyết cùng trả cờ dạ lưu động. Ở Sú Nạ hiệp trợ chính mình đồng thời vô tình cũng chính mình vận chuyển khí huyết, hai người hầu như là tâm ý tương thông, tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ dạ cùng thịnh vượng khí huyết dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, sản sinh một cái chủng kỳ lạ cộng minh. Hỗ trợ lẫn nhau phía dưới phóng Phật thủy hỏa độn nhất vậy ở vô tình trong thân thể không ngừng ra tốc lưu động. Ước chừng nửa giờ, vô tình lúc đầu thương bạch sắc mặt đã hiện ra một cái sợi khỏe mạnh hồng nhuận, hai người mới dừng lại. Người cái này thằng nhóc đốc, như vậy nóng ruột làm cái gì, chúng ta có bó lớn thời gian, nếu như ngươi bởi vì này dạng còn đối với thân thể của chính mình có cái gì không hảo ảnh hưởng vậy làm sao bây giờ hiển nhiên nghĩ đến vô tình phía trước ở chính mình không ở thời điểm làm ra cử động như vậy lo lắng không nỡ phía dưới Sú Nạ nhịn không được quá độ thư uy bất quá Sú Nạ tuy là ở răn dạy, nhưng là giọng nói lại mang theo một loại quan tâm cùng cương triều, hiển nhiên nàng chỉ. Là lo lắng vô tình trong chốc lát nghiên cứu qua đầu nắm chặt không được thời gian đưa tới bị huyết chi cuồng bạo phản vệ không chịu nổi, đến lúc đó liền nguy hiểm. Dù sao loại lực lượng này, Sú Nạ có thể là nhiều lần đánh giá đã có thể hủy diệt địch nhân, cũng có thể hủy diệt chính mình. Một cái không tốt, khả năng còn không có hủy diệt địch nhân trước hết hủy diệt chính mình, lấy hiện tại vô tình thực lực căn bản không chi phí ô nắm giữ. Có ta hổ cả mụ mụ ở, ta có thể có chuyện gì? Hơn nữa nhìn đến ngươi đau lòng như vậy bộ dạng ta càng thêm không có việc gì. Vô tình cười cười, trong đó hung hiểm hắn như thế nào lại không biết, bất quá hắn tin tưởng chính mình có thể khống chế được tự mình khai phát lực lượng. Người nào không nỡ ngươi? Tu nạ trước một giây vẫn như thế nói rằng, có thể là phía sau một giây lại bỏ đi y phục trên người ôm vô tình rơi vào trong suối nước nóng, ôm thật chặt vô tình, rất sợ vừa để xuống mở vô tình lại sẽ sẳng bậy làm một ít nguy hiểm sự tình tựa như, hiển nhiên nàng cực kỳ sợ vô tình một không cẩn thận có việc, đến lúc đó nàng không biết nên làm sao bây giờ. Thực sự không đau lòng sao? Vô tình nội tâm ấm áp không gì sánh được, bất quá ngoài miệng lại trêu nói. Không đau lòng, tuyệt không không nỡ. Xú nạ trước một câu còn mạnh miệng, nhưng là phía sau một câu lại bỗng nhiên bại lộ ý nghĩ của chính mình. Hiển nhiên vừa rồi nàng cũng là cố ý nói như vậy khí một cái vô tình, kết quả còn không có phát tháo, chứng kiến vô tình còn không có khôi phục như cũ khí sắc, câu nói kế tiếp cũng thay đổi thành nữa nha than, chỉ là khổ sở, lo lắng muốn chết. Lo lắng bảo bối của ta có việc, nếu như ta tiểu bảo bối có chuyện gì, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm mang theo một tia sợ hãi, hiển nhiên nếu như vô tình thật sự có cái gì sự tình nàng thực sự sẽ không làm bực nào điên cuồng đáng sợ sự tình, đồng thời như vậy sự tình dù cho nàng chỉ là muốn một ít đều cảm thấy đáng sợ, không dám nghĩ tới, cũng không nguyện ý suy nghĩ. Không có chuyện gì, cái này một cổ lực lượng là ta khai phá ra, đồng thời cũng có một phần của ngươi lực, là thuộc về hai người chúng ta nỗ lực kết tinh, ta làm sao sẽ khiến nó hủy tự ta, ta còn muốn dùng cái này một phần lực lượng vì ngươi khởi động một mảnh thiên, bảo hộ ta là tối trọng yếu nữ nhân. Vô tình nói rằng, ai là của ngươi là tối trọng yếu nữ nhân, không lớn không nhỏ cũng biết khiêu chiến run rẩy ta mà là ngươi mẹ đâu? Xù nạ kiểu rên một tiếng, có thể là khỏe miệng lại lộ ra một cái sợi nụ cười hạnh phúc. Vô tình lời nói nàng có thể là nghe rất thoải mái, hơn nữa cho tới nay vô tình chính là chỗ này sao làm. Mỗi một lần nghĩ tới trước mặt thiếu niên này tất cả, nhớ tới cùng với hắn cuộc sống vui vẻ, dù cho rất giản dị lại cảm thấy rất hạnh phúc sẽ không cảm thấy khô khan vô vị ngược lại cảm thấy tràn ngập kỹ tình. Nghĩ vậy tất cả nàng đã cảm thấy chính mình là cái này thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân hoàn mỹ nhất, bởi vì nàng đạt được một cái cắt nàng muốn nhất. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.